Quyền khuynh nhất thế. Chương 444, ánh mắt phải nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy, nhân tuyển cục trưởng, chúng ta thương nghị thêm một chút. Lý Minh Hoa thản nhiên nói. Cuộc họp thường ủy lần đầu tiên của ban lãnh đạo huyện Cẩm Phú mới. Bởi vì huyện trưởng Lục Duệ và bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa tranh nhau nhân tuyển cục trưởng cục tài chính mà lần đầu tiên lâm vào cục diện bế tắc. Thái độ của Lục Duệ rất rõ ràng. Thân là huyện trưởng, quyền tài chính mình phải nắm trong tay. Huyện ủy quản nhân sự, chính phủ quản tài chính. Đây là điểm giới hạn của Lục Duệ. Nếu như Lý Minh Hoa anh dám tranh với tôi, vậy xin lỗi. Lục Duệ tôi tuyệt đối sẽ không lui về phía sau dù chỉ một bước. Mà thái độ của Lý Minh Hoa cũng rất rõ ràng. Bên cục tài chính, hắn không Chu Tử Kỳ rời khỏi. Dù sao Chu Tử Kỳ là một quân cờ khó khăn lắm mới tranh thủ được. Nếu như có thể nắm trong tay cục tài chính, vậy sẽ mang tới quyết định trọng yếu để Lý Minh Hoa ngày sau nắm giữ thế cục toàn huyện trong tay. Vì thế, Lý Minh Hoa thậm chí chủ động vứt bỏ ý đồ với xã Trúc Mãn. Trên mặt bất động thanh sắc, Lục Duệ cầm chén trà uống. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ đối sách. Lý Minh Hoa muốn giữ lại Chu Tử Kỳ. Có điều hắn chỉ có 5 phiếu. Bên mình có 6. Hiện tại mấu chốt nhất là thái độ của Bảo Đức Trung và Điền Mẫn Cường. Hắn không nói lời nào. Bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa tất nhiên cũng cố kỵ thân phận không nói gì. Hai nhân vật thủ lãnh đều im lặng. Người khác tất nhiên cũng không tiện phát biểu ý kiến. Trong phòng họp không ngờ xuất hiện sự im lặng quỷ dị. Mỗi người trong lòng đều có một cán cân. Chẳng ai ngu cả. Nhìn thế cục trên cuộc họp thường ủy. Mỗi một thường ủy trong lòng đều đang cẩn thận suy nghĩ đối sách. Nghĩ lát nữa nếu đến lượt mình lên tiếng thì lên nói thế nào cho khéo. Nhất là dưới thế cục vi diệu như bây giờ. Càng phải cẩn thận một chút. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cổ Hoa ngồi ở đó. Trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên cảnh lúc trước Lý Minh Hoa đấu tới khó phân thắng bại với Dương Sơn. Huyện Cẩm Phú khi đó. Thế lực của Lý Hệ và Dương Hệ như cài răng lược. Mỗi một cuộc họp thường ủy đều giống như một hồi chiến tranh chân chính. Chỉ là khi đó bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa này chiếm thượng phong. Áp chế Dương Sơn có chút không thở nổi. Mà hiện tại, huyện trưởng trẻ tuổi Lục Duệ này tựa hồ lại đang áp chế bí thư Lý. Trầm mặc hồi lâu, Lý Minh Hoa phá vỡ bầu không khí im lặng. Hắn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Chuyện hội quản ủy khu du lịch sông Lượng Từ, về sau huyện chính phủ tự hành là được, huyện ủy sẽ không hỏi tới. Rất rõ ràng, hắn là định dùng quyền nhân sự hội quản ủy khu du lịch sông Lượng Từ để trao đổi vị trí cục trưởng cục tài chính. Lục Duệ nhướng mày, nhìn thoáng qua bộ trưởng mặt trận thống nhất huyện ủy Điền Mẫn Cường và bí thư ủy ban chính pháp Bảo Đức Trung. Quan hệ của mình và hai người này là bình thường. Nếu một khi biểu quyết, Lục Duệ rất khó nói bọn họ rốt cuộc sẽ bỏ phiếu trắng hay là phiếu tán thành. Loại phiêu lưu này Lục Duệ là muốn làm. Dù sao biểu quyết trên cuộc họp thường ủy nếu không quá bán. Không những không thể tóm được Chu Tử Kỳ, ngược lại còn có thể khiến uy vọng của mình bị hao tổn. Đối với công tác về sau sẽ vô cùng bất lợi. Tôi thấy thế này đi, không bằng để đồng chí Trịnh Hoa kiêm nhiệm cục trưởng cục tài chính. Đồng chí Chu Tử Kỳ tiếp tục đảm nhiệm phó cục trưởng thường vụ cục tài chính. Đồng chí Vương Trung Toàn đảm nhiệm cục trưởng cục bảo vệ môi trường. Nhìn thấy Lục Duệ rất lâu không nói gì. Bí thư đảng ủy trấn Cẩm Phú Vương Khải Tân bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Khải Tân là người thông minh. Liếc một cái liền nhìn ra trong lòng Lục Duệ lúc này đã đồng ý với đề nghị của Lý Minh Hoa. Chỉ là hơi ngượng, dứt khoát mở miệng cho Lục Duệ xuống thang. Dù sao lần này bên mình tuy rằng không thể đẩy Chu Tử Kỳ đi. Nhưng Trịnh Hoa vẫn ngồi trên vị trí cục trưởng cục tài chính. Hơn nữa Lục Duệ còn nắm được quyền nhân sự khu du lịch sông Lượng Từ. Vương Khải Tân biết rõ Lục Duệ rất coi trọng nơi này. Tất nhiên minh bạch suy nghĩ trong lòng Lục Duệ. Lục Duệ trầm mặc trong chốc lát, nhoẻn miệng cười. Tôi không có ý kiến. Cứ theo lời đồng chí Khải Tân mà làm. Lý Minh Hoa nghe thấy lời nói của Lục Duệ thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn cũng không nắm chắc giải quyết được vấn đề Điền Mẫn Cường và Bảo Đức Trung. Thậm chí hắn còn tính toán. Vạn nhất Lục Duệ nếu thái độ tiếp tục cường ngạnh, mình sẽ lợi dụng quyền uy của bí thư huyện ủy mạnh mẽ thông qua để Chu Từ Kỳ nhận mệnh. Tuy rằng hậu quả làm như vậy sẽ làm uy vọng của mình giảm sút. Có điều Lý Minh Hoa cũng không quản nhiều như vậy. Bất kể là như thế nào, trận thứ nhất của cuộc họp thường ủy mình không thể thua. Cũng không được thua. Hai đầu sỏ nếu đã chịu nhả ra, người khác tất nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Các thường ủy đều đồng ý với ý kiến của hai vị lãnh đạo. Bảo Đức Trung có chút không thoải mái. Vốn hắn còn tưởng rằng Lục Duệ và Lý Minh Hoa sẽ trực tiếp cãi vã. Mình đến lúc đó không chừng có thể trong loạn thủ thắng. Thể hiện một chút tầm quan trọng có tính quyết định của mình. Có điều không ngờ hai người lại bất ngờ thu binh. Điều này khiến cho Bảo Đức Trung một lòng muốn xem kịch có chút buồn bực. Có điều lúc này hắn nhìn Lục Duệ cũng hơi có chút bội phục. Thủ đoạn của Lục Duệ hiện tại càng lúc càng cao. Chỉ chẳng qua là bày ra tư thế muốn nắm lấy cục tài chính. Liền làm cho Lý Minh Hoa nhường vị trí cục trưởng cục tài chính. Chỉ cho Chu Từ Kỳ giữ lại vị trí cục trưởng thường vụ. Hơn nữa còn chắp tay nhường quyền quản lý khu du lịch sông Lượng Từ. Theo Bảo Đức Trung, mình cho dù là lạc đến bước này, nếu như có thể đoàn kết với Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Điền Mẫn Cường, cộng với cán bộ còn lại của Dương Hề, hoàn toàn có thể lựa chọn không thuận theo bất kỳ một ai trong Lục Duệ hoặc là Lý Minh Hoa. Chỉ cần bảo trì trung lập là có thể trong thế cục hỗn loạn này mưu đồ nhỏ nhoi. Dù sao bất kể là Lục Duệ hay là Lý Minh Hoa, muốn giành được quyền chủ động trên cuộc họp thường ủy, nhất định phải đạt được sự ủng hộ của bên mình. Thế chân vạc tam quốc sao hình thành thế nào? Lưu Bị thế yếu, cho nên liên hợp với Tôn Quyền kháng Tào. Một khi thế chân vạc phát sinh, vậy mình cũng có thể giành được một chút quyền lực. Một khi như vậy, vậy thì so với hiện tại mình phải lựa chọn dựa vào một bên thì tốt hơn nhiều. Dù sao anh đầu nhập người ta, sự coi trọng và quyền lực đạt được khẳng định sẽ không tốt bằng tình huống mình tự thành một phái. Tiếp theo, bởi vì nhìn thấy Lục Duệ như vậy, Lý Minh Hoa cũng rất thông minh không kích thích thần kinh của Lục Duệ. Chỉ đề xuất điều chỉnh nhân sự phía văn phòng huyện ủy. Không hề đề xuất vấn đề nhân sự khác, mà Lục Duệ đối với chuyện của huyện ủy thì chẳng buồn quan tâm. Không hề phản đối gì cả. Cuộc họp thường ủy kết thúc, Lục Duệ trở lại huyện chính phủ liền gọi trợ lý huyện trưởng Trịnh Hoa tới. Thông báo quyết định của cuộc họp thường ủy với Trịnh Hoa. Thời gian anh ở xã Trúc Mãn cũng không ngắn. Bất kể là đánh giá của quần chúng hay là phản ứng của các cán bộ đều rất không tồi. Tôi đưa anh tới cục tài chính. Chính là hy vọng anh có thể giúp tôi trông coi tốt chỗ tiền này. Căn bản khu huyện ta mỏng. Chỗ cần tiêu tiền còn rất nhiều. Nhất là hiện tại đang làm xây dựng. Có thể nói, cục trưởng cục tài chính anh làm không dễ đâu. Lục Duệ nhìn Trịnh Hoa. Nói, huyện trưởng ngài yên tâm. Tôi biết nên làm như thế nào. Trịnh Hoa cảm kích nói với Lục Duệ. Hắn vốn cho rằng mình không có ngày được xuất đầu. Làm một bí thư đảng ủy xã đối với hậu trường không có hậu trường hư hắn mà nói đã là cực hạn. Nhưng không ngờ là, Lục Duệ để hắn lên làm vị trí trợ lý huyện trưởng. Bước tiếp theo của cán bộ cấp phó huyện chính là phó huyện trưởng. Điều này khiến cho Trịnh Hoa rất mang ơn Lục Duệ. Cái này trước đây Trịnh Hoa nằm mơ cũng không ngờ. Cho nên đối với Lục Duệ, Hắn mang một loại cảm kích phát ra từ phế phù. Trong lòng nguyện ý làm việc cho Lục Duệ. Lục Duệ gật đầu. Trịnh Hoa cũng là người từng làm bí thư đảng ủy. Tất nhiên biết nên xử lý chuyện cục tài chính như thế nào. Hơn nữa có Vương Trung Toàn giúp đỡ hắn. Vấn đề chắc là không lớn. Nghĩ một lát, Lục Duệ mỉm cười. Huyện trưởng Tả phân quản cục tài chính. Anh cứ câu thông với cô ta. Chăm báo cáo với cô ta vào. Bên cục tài chính thành phố có gì không giải quyết được thì cũng có thể nói với huyện trưởng Tả. Trịnh Hoa cũng bật cười. Hắn tất nhiên biết anh trai của Tả Mai. Tả Cương là phó cục trưởng cục tài chính thành phố Mộc Dương. Nghe thấy lời nói của Lục Duệ, hắn gật đầu nói, ngài yên tâm, tôi giờ tìm huyện trưởng Tả báo cáo công tác đây. Tiễn Trịnh Hoa, Lục Duệ văn phòng bên trong văn phòng, lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, chủ nhiệm văn phòng huyện chính phủ Chiêm Quyền bước vào, nói khẽ, huyện trưởng, mấy ngày nay tôi đã xem xét nhân tuyển thư ký cho ngài. Ngài có muốn xem thử không? Lục Duệ mỉm cười, anh làm chủ là được rồi. Lão Chiêm à, về sau loại việc nhỏ này anh tự mình quyết định đi. Không cần chuyện gì cũng xin chỉ thị của tôi. Anh làm việc tôi yên tâm mà. Lời này vừa thốt ra, Chiêm Quyền lập tức cảm giác thân thể như được ánh nắng chiếu vào. Có thể khiến huyện trưởng nói ra những lời như vậy, đủ thấy hắn tín nhiệm mình cỡ nào. Chứng tỏ huyện trưởng Lục thực sự coi mình là tâm phúc. Huyện trưởng ngài yên tâm. Tôi lát nữa sẽ an bài. Đảm bảo sẽ tuyển cam đoan một thư ký hợp cách. Chiêm Quyền càng thêm cung kính nói. Nghĩ một lát, Lục Duệ chậm rãi nói. Anh đi gọi đồng chí Vương Trung Toàn của Cục Tài chính tới đây. Nửa giờ sau, Vương Trung Toàn xuất hiện trước mặt Lục Duệ. Cung kính chào Lục Duệ. Vương Trung Toàn ngồi xuống trước mặt Lục Duệ. Hắn đã nghe nói chuyện trên cuộc họp thường ủy. Vốn mắt thấy chức phó cục trưởng thường vụ đã tới tay rồi lại bay mất. Tâm tình cũng rất chán nản. Vốn trong suy đoán của hắn, mình sẽ trở thành phó cục trưởng thường vụ cục tài chính phụ trợ Trịnh Hoa. Không ngờ lại bị điều cục bảo vệ môi trường làm cục trưởng. Cấp bậc tuy rằng tăng lên một cấp. Nhưng quyền lực thì nhỏ hơn nhiều. Sắc mặt Vương Trung Toàn thực sự khó mà tốt cho được. Lục Duệ tất nhiên nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn. Cười ha ha nói, Trung Toàn à, thất vọng lắm hay không? Vương Trung Toàn vội vàng lắc đầu. Không không, huyện trưởng sao lại nói vậy? Nhẹ nhàng xua tay, Lục Duệ cười nói, Lão Vương à, nói thật với anh. Lần này để anh tới cục bảo vệ môi trường, tôi cũng cân nhắc một vấn đề rất quan trọng. Anh chẳng lẽ chỉ để ánh mắt trên cục tài chính ư? Phải biết rằng, huyện Cẩm Phú chúng ta cũng không chỉ có một bộ môn là cục tài chính thôi đâu. Cách chương.